đợi chờ. Thank you. để kẻ buồn đau trên dáng lối mây ngàn. Người nơi phòng quéo hoài khắc khoải trong những đêm dài nhà phân tàn hương. Lòng chân mây trắng, người ấy sang sông đừng ngóng đâu. Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, trời ơi người ấy có buồn quá giờ, tựa trái tim phai tựa máu hồng. Cánh hoa tim đã bao lần nát tan trong những chiều gió lòng, là mảnh lòng cũng đã bao phen sầu mong nhớ thương người. Mưa gió về đâu vội dập cánh qua đời, cho mảnh qua trên không còn hương sắc cũ mà vội phai tàn theo nắng thời gian. Ra đi một kiếp lỡ làng, sầu theo năm tháng bẻ bàn tơ duyên. Người đi còn nhớ còn thương, người đi lối cũ buồn dương dặm dài. Khi ấy tôi thơ ngây, chuyện đời tim rơi bao qua trung trinh đơm cài mái tóc rồi một người đi về miền xa xôi lòng đầy lòng sương trở lại bên mong chờ. Qua tim nát cánh phai rồi, những tình thương cũ muôn đời không phai. Dẫu cho tháng rộng năm dài, vẫn còn dương mãi tình ai trọn đời. Thank you.

khác chi như một cành hoa xuân, hương sắc sớm phai màu. Một đêm gió mưa bên ngọn đèn của anh hiu, lan đã chúc linh hồn. Ngoài xa từng tiếng cú kiều sương ôi thê lương, gió tháng náo nề trong màn đêm nghe đau thương. Từng hồi chuông ngáo ngáo ngân dài như ngáo ngáo ngân dài như khóc than tiếng một lạnh. Chiều nào pháo bay đầy

còn giữ như một khoáng vắng mong manh. Chú thương kỷ niệm hai đứa mình, chốn hương kỷ niệm hai đứa mình. Hãy Hạnh